Xuyên thành đạo lữ bệnh nhược của kiếm tôn vô tình đạo. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách đó ngàn dặm, tại thiên mệnh các dưới sự hợp lực của mọi người, từng pháp trận lần lượt được phá giải, sau đó lại được bổ khuyết, hoàn thiện cuối cùng, nhờ sự bố trí của Tiêu Tế cùng những người khác, chu thần đại trận hoàn toàn mới đã được hình thành. Chỉ là, mấy ngày qua, không ai nhìn thấy bóng dáng của Tô Vân Khanh. Trong lòng những người như Vạn Sĩ Tung Kỳ thực đã mơ hồ có dự cảm, nhưng vì đại cục, tất cả đều ngậm miệng không nói, không ai hé lộ suy đoán của mình. Bởi lúc này mà nói ra, chính là dao động lòng quân. Còn những tu sĩ khác vì không thấy Tô Vân Khanh nên có hơi nghi hoặc, nhưng Tiêu Tế nói với họ rằng Tô Vân Khanh thân thể không khỏe, cần nghỉ ngơi vài ngày, họ cũng tạm thời chấp nhận. Theo kế hoạch mà Tô Vân Khanh từng đề ra, Tiêu Tế và những người khác đã sớm lén lan truyền tin tức về chủ thần từ tầng thấp nhất, để chúng như những lời đồn được lan ra từng chút trong đám đông. Trước tiên là thăm dò phản ứng của mọi người. Trong những lời đồn đó, không ai nói rõ mục đích thực sự của chủ thần, chỉ nói rằng chủ thần là kẻ đã ngăn chặn thông đạo phi thăng, khiến người trong thế giới này không thể đắc đạo thăng thiên. Và lần này Vạn Pháp Đại Hội được mở ra là để đối phó với chủ thần. Quả nhiên, mấy ngày nay, sau khi bổ khuyết được trận pháp cấp thần, mọi tu sĩ đều cảm nhận được sự lĩnh ngộ về thiên đạo lẫn các mặt tu vi đều tăng vọt, cảm thấy chính mình ít nhiều đã có hy vọng chạm đến bình cảnh phi thăng. Thế nhưng họ lại không khỏi lo lắng về vấn đề linh khí trên đại lục Vân Châu ngày càng cạn kiệt. Vào lúc này, lại có tin tức truyền đến nói rằng tất cả đều do có người đứng sau giở trò, chỉ cần giết người đó, thông đạo phi thăng sẽ tái hiện, thì làm sao mọi người không phấn khởi. Nhất là khi toàn bộ tu sĩ hiện giờ đều đang ở trạng thái đỉnh cao, lòng tin và sức mạnh đều bùng phát. Vì vậy, hiếm thấy không một ai lùi bước, ngược lại còn có không ít tu sĩ vô cùng phấn khích, ngóng trông từng giây phút chủ thần xuất hiện. Tiêu Tế cũng không ngoại lệ, tuy khế ước đạo lữ vẫn nguyên vẹn, cho thấy Tô Vân Khanh chưa gặp chuyện gì, nhưng chỉ cần Tô Vân Khanh còn nằm trong tay Phong Minh Hy, thì một ngày đó chính là một ngày y không thể an lòng. Thế nhưng hiện tại, y lại đang là trung tâm của toàn bộ Đại hội Vạn Pháp. Nếu rời đi lúc này, chắc chắn sẽ khiến thế cục hỗn loạn, bao nhiêu bố trí, bao nhiêu công sức đều sẽ tan thành mây khói. Cho nên Tiêu Tế chỉ có thể âm thầm nhẫn nhịn, chờ đợi đến hôm nay. Khi đại trận chu thần cuối cùng cũng đã được hoàn tất, y mới thở ra được một hơi nhẹ nhõm. Bất kể đến lúc đó Phong Minh Hy có muốn dùng thủ đoạn nào uy HP bọn họ, thì chỉ cần có đại trận chu thần này, ít nhất cũng có 7 phần nắm chắc trong tay. Thế nhưng Tiêu Tế không ngờ rằng lần này, Phong Minh Hy lại dám một mình tới. Thậm chí còn trực tiếp HTHN từ cổng núi, chậm rãi bước xuống từng bậc thang, từng bước, giữa muôn vàn ánh mắt chăm chú mà tiến đến. Khi Phong Minh Hy xuất hiện, ban đầu cũng chưa có nhiều tu sĩ chú ý. Nhưng Tiêu Tế và các vị đầu lĩnh lại đồng loạt cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ cường đại đang tiến đến gần. Bọn họ theo bản năng đồng loạt đứng dậy, sắc mặt trở nên ngưng trọng, tập trung nhìn về phía cổng núi. Rồi họ nhìn thấy một Tô Vân Lam, khoác bạch y, lặng lẽ xuất hiện ở nơi ấy. Chúng tu sĩ lập tức nghiêm trang đứng nghiêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác ban đầu còn không để ý. Nhưng khi thấy sắc mặt nghiêm túc của Tiêu Tế và những người đi đầu, ai nấy đều không hẹn mà cùng chăm chú nhìn về phía trước. Khi trông thấy Tô Vân Lam, những người nhận ra y còn chưa kịp lên tiếng gọi tên, thì Tô Vân Lam đã lặng lẽ ngẩng mắt lên. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, toàn trường bỗng lạnh buốt sống lưng, da gà nổi khắp thân. Chỉ thấy trong đôi mắt của Tô Vân Lam, ánh nhìn ấy giờ phút này đã hóa thành màu kim lưu ly trong suốt, lấp lánh rực rỡ, tỏa sáng vạn trượng như thần quang giáng thế. Dưới đôi mắt ấy, dung mạo ngược lại như trở nên mờ nhạt, gần như bị lu mờ hoàn toàn. Chính vào thời khắc này, tất cả mọi người đều bừng tỉnh. Tô Vân Lam chính là vị chủ thần kia. Trong nháy mắt, chúng tu sĩ chẳng khác nào chim muông gặp kinh sấm sét, không hẹn mà cùng lui về phía sau, trong thoáng chốc đã nhường ra một con đường thẳng tắp trước mặt hắn. Tô Vân Lam lúc này lại mỉm cười nhạt, đa tạ các vị, toàn trường lập tức im bặt, không ai dám thở mạnh. Tiêu Tế cùng những người khác vẫn đứng bất động, sắc mặt bình tĩnh như thường. Gió lớn thổi qua, vạt áo của họ phần phật tung bay, nhưng ánh mắt của bọn họ chưa từng rời khỏi. Tô Vân Lam chỉ lặng lẽ nhìn hắn từng bước một tiến lại gần. Khoảng cách giữa Tô Vân Lam và đại trận Chu Thần ngày một rút ngắn. Toàn bộ thiên mệnh các lúc này đã bị đại trận bao phủ. Nếu Tô Vân Lam thật sự tự tin vào sức mạnh của mình, hắn hẳn sẽ thẳng thắn bước vào trong trận. Nhưng nếu hắn thật sự dám bước vào, chẳng phải cũng đồng nghĩa với việc hắn không hề e ngại đại trận Chu Thần này, thậm chí đại trận kia cũng chẳng thể làm gì được hắn hay sao? Tiêu Tế hơi cau mày, nơi ấn đường khẽ nhíu lại, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia dự cảm chẳng lành. Các tu sĩ khác cũng đồng thời sinh ra cảm giác tương tự. Chỉ thấy Tô Vân Lam ung dung tiến bước, từng bước đến gần đại trận Chu Thần, khiến toàn bộ không khí xung quanh như bị căng chặt đến cực điểm. Ngay lúc chỉ còn cách ranh giới ngoài cùng của đại trận một bước chân, Tô Vân Lam nhẹ nhàng nhấc chân lên, tựa như sắp bước vào. Toàn trường đồng loạt nín thở, nhưng vào đúng khoảnh khắc đó, mũi giày của Tô Vân Lam lại khẽ chuyển hướng, nhẹ nhàng đặt xuống bên rìa của tuyến giới. Tất cả mọi người đều thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ riêng Tiêu Tế cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi trong tâm lý của đám đông, ánh mắt càng thêm sâu thẳm lạnh lẽo. Khí thế của Phong Minh Hy quả thật cường đại đến mức khiến người ta không thể xem nhẹ. Hắn chẳng cần làm gì cả, chỉ bước đi vài bước đã khiến lòng người rung động. Chỉ vài bước đó thôi, e rằng ngoại trừ mấy người như Y và Vạn Sĩ Tung, toàn bộ tu sĩ tại đây đều đã bị hắn dò xét và nhìn thấu thực lực. Vài bước chân mà đủ lay động cục diện, quả nhiên, kẻ này xứng danh tộc trưởng Phong Thị, quả thật không đơn giản. Sau khi Tô Vân Lam dừng bước, hắn ngẩng đầu, như thể chẳng để tâm đến tình thế ngàn cân treo sợi tóc, chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt an nhiên lướt về phía Tiêu Tế. Giọng hắn vang lên, ôn hòa mà xa cách, cố nhân, bần lai vô dạng. Tiêu Tế biết rõ, Tô Vân Lam nói câu đó là để nhắc y nhớ đến thân phận kiếp trước. Tội tử truyền thế, nhưng ngươi chỉ trầm mặc một lát, rồi đáp lạnh lùng. Chủ thần không dám lấy chân thân gặp người, là vì chính ngươi cũng thấy khuôn mặt đó không thể để ai nhìn thấy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời vừa thốt ra, xung quanh lập tức xôn xao. Tô Vân Lam, nghe vậy, không hề nổi giận, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, nhàn nhạt đáp. Kiến hôi tầm thường mà thôi, chưa đủ tư cách ngắm dung nhan ta. Cả thiên mệnh các nhất thời chấn động, kinh hãi, phẫn nộ, không cam lòng, đủ loại cảm xúc hỗn tạp giao hòa, khiến linh khí trên không trung cũng như gợn sóng dâng trào. Tiêu Tế cảm nhận được sự rối loạn này, lập tức nhíu mày, trầm giọng quát. Tĩnh tâm, tiếng quát vừa dứt, một làn khí tức như sóng lặng mênh mang lan ra, dập tắt từng đợt dao động. Những tu sĩ vừa bị lời nói của Tô Vân Lam ảnh hưởng bừng tỉnh trong giây lát, rồi sau đó, cảm giác rợn người dâng lên từ sống lưng. Từ trước đến nay, họ vẫn biết trong thiên đạo có ngôn linh thuật, nhưng chưa từng nghĩ một câu nói nhẹ tênh lại có thể khiến hàng trăm hàng ngàn người cùng lúc tâm thần dao động. Chủ thần, quả không phải hư danh, người có thể phong bế linh khí một giới, dù không phải thiên mệnh chi tử, thì cũng là thiên tài tuyệt thế, chí cao vô thượng. May thay, bọn họ còn có Tiêu Tế. Tu sĩ bốn phía lần lượt đưa mắt nhìn về phía Tiêu Tế, trong ánh mắt không chỉ có tôn kính, mà còn là chờ mong. Như thể đặt sinh tử toàn cục vào tay y, Tiêu Tế không để những ánh mắt đó ảnh hưởng tâm trí, chỉ nhẹ nhàng dâng lên một lớp khí tường quanh thân, chặn hết mọi cảm xúc hỗn loạn đang tràn ngập nơi đây. Sau đó, y chậm rãi nhìn về phía Tô Vân Lam, giọng lạnh lẽo như gió buốt đầu đông, nếu ngươi coi bọn ta là kiến hôi, vậy ngươi đến đây làm gì? Tô Vân Lam vẫn thản nhiên như cũ, thong thả đáp, đệ ta, gần đây không nghe lời, ta tới đây là muốn nhờ các ngươi khuyên hắn biết điều một chút. Nếu khuyên được, ta có thể tha cho các ngươi một mạng. Tiêu Tế ánh mắt lạnh như băng, sắc bén như đao kiếm. Lúc này, quần tu bắt đầu xôn xao bàn tán về người. Đệ, trong lời của Tô Vân Lam, nếu bọn ta không đồng ý thì sao? Tiêu Tế giọng điềm đạm, không gợn sóng. Tô Vân Lam mỉm cười, đáp nhẹ như gió. Vậy thì kiến hôi, không cần phải sống nữa. Lời vừa dứt, cả thiên mệnh các vang lên tiếng mắng chửi, kinh hô, oán giận không ngớt. Nhưng kỳ lạ thay, chẳng ai bước khỏi đại trận, chẳng ai dám nghênh chiến với hắn. Mà Tiêu Tế, lần này không còn lên tiếng trấn áp, chỉ lặng lẽ nhìn xuống. Tô Vân Lam, ánh mắt như hồ nước sâu lặng, không gợn chút ba động, nhưng lại khiến người ta không rét mà run. Tô Vân Lam, cảm nhận được ánh nhìn ấy, môi khẽ nhếch, nở nụ cười nhàn nhạt. Đột nhiên, hắn nhẹ nhàng vung tay áo. Trời đất sắc mặt đại biến. Ngay giữa ban ngày, bầu trời vốn trong xanh bỗng nhiên phản chiếu ra hình ảnh một mảnh tinh hải vô biên vô tận. Ánh sáng lấp lánh trải khắp hư không, tựa như cả 3.000 đại thế giới và vô số tiểu thế giới đều hiển hiện trước mắt, chi tiết đến từng hạt bụi. Cả thiên mệnh các chìm vào câm lặng, mắng chửi, phẫn nộ, tức giận, tất cả đều bị cảnh tượng kỳ vĩ kia cướp đi hơi thở. Chỉ trong một cái vung tay, hắn đem toàn bộ vũ trụ giăng ra trước mắt, giữa sự sững sờ của muôn người. Tô Vân Lam lại nhẹ nhàng phất tay lần nữa. Tình hải mênh mông lập tức thu hẹp, hai đại thế giới trong đó như được kéo gần, rõ ràng nổi bật trước ánh nhìn của tất cả mọi người. Một tu sĩ nhìn chăm chú hồi lâu, bỗng la lên. Ta thấy rồi, đó là Vân Châu Đại Lục. Đúng vậy, tiếng người kế tiếp vang lên. Chính là Vân Châu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vân Lam vừa khuếch đại hình ảnh hai thế giới, liền chỉ tay về phía một thế giới lấp lánh linh quang. Đây, chính là thế giới nơi ta đến. Chúng tu sĩ ngẩng đầu nhìn, trong đáy mắt đều hiện lên vẻ ao ước cùng ngưỡng mộ. Nơi ấy linh khí sung túc, từng dải hào quang dao động như sông trời chảy giữa tinh hải, thật khiến người ta tâm thần chấn động. Nhưng ánh mắt bọn họ vẫn còn đôi chút đề phòng. Tô Vân Lam liếc qua sắc mặt đám người, khẽ mỉm cười. Các ngươi thử nghĩ xem, một kẻ đến từ thế giới như vậy, hà tất phải vắt óc tính toán để giết sạch các ngươi. Trường đấu lập tức tràn đầy sắc thái kỳ quái, nửa nghi hoặc, nửa dao động. Có người nhíu mày, cảnh giác cất tiếng. Ngươi đang dụ dỗ chúng ta. Tô Vân Lam không giận, chỉ khẽ cười. Vậy các ngươi cứ tiếp tục xem. Nói rồi, hắn nhẹ nhàng đưa ngón tay điểm một cái. Từ giữa hai đại thế giới bỗng hiện ra một đạo hồng quang mờ ảo, kéo dài như dải cầu vồng, nối liền song giới. Một cây cầu thông thiên, chỉ cần cầu thông thiên thành hình, hai giới sẽ có thể qua lại tự do, Tô Vân Lam chậm rãi nói. Đến lúc đó, tai kiếp của Đại Lục Vân Châu cũng không còn là mối họa. Hắn dừng một chút, ngữ khí nhẹ nhàng như gió thoảng. Ta đến từ thần tộc mạnh nhất trong thế giới kia, Phong Thị, là tộc trưởng của Phong Thị. Các ngươi cho rằng, một người như ta, lại có lý do gì để phí công đại động chỉ vì giết một đám phàm tu? Thật ra, người bị lợi dụng là các ngươi. Lời nói chấn động lòng người, toàn trường xôn xao như biển động. Và đúng lúc ấy, ánh mắt Tô Vân Lam đột nhiên trở nên sắc bén, như đao quét về phía Tiêu Tế. Tiêu Tế, hắn cất giọng bình thản mà lạnh lùng. Nếu ngươi thực sự quang minh chính đại, không hổ với lương tâm. Ngươi có dám thề trước mọi người rằng, việc ngươi tổ chức đại hội vạn pháp này hoàn toàn không mang tư tâm. Ngươi có dám cam đoan rằng, việc ngươi muốn họ giết ta hoàn toàn không xuất phát từ mối thù riêng. Tiêu Tế im lặng nhìn Tô Vân Lam, không nói một lời. Lúc này, tiếng bàn tán bắt đầu dần dần vang lên. Vạn Sĩ Tung và những người khác thấy vậy, sắc mặt không khỏi trở nên nghiêm túc. Tuy nhiên, họ không phải là Tiêu Tế, cũng không thể thay Tiêu Tế lên tiếng. Tô Vân Lam cảm nhận được sự nghi ngờ trong ánh mắt của mọi người ngày càng tăng, nàng khẽ mỉm cười, rồi tiếp lời. Ta có thể cam đoan với tất cả các ngươi, chỉ cần lần này ta có được thứ ta muốn, ta sẽ đưa tất cả các ngươi đến được đại thế giới mà ta đang ở, không có bất kỳ trở ngại nào, giúp các ngươi phi thăng. Đám tu sĩ, và thứ ta muốn rất đơn giản, chỉ cần một người gật đầu là đủ, sẽ không gây tổn hại cho ai, cũng không tổn hại đến hắn. Lúc này đã có một số tu sĩ động lòng, nhưng vẫn còn những người suy nghĩ tỉnh táo, do dự một chút rồi hỏi. Rốt cuộc ngươi muốn gì? Nếu ngươi không nói, chúng ta làm sao phán đoán được? Tô Vân Lam bình tĩnh nói, thứ ta muốn rất đơn giản, chỉ là được chia sẻ thân thể với Kiếm Tôn, tuyệt đối không làm tổn thương hắn. Câu nói của Tô Vân Lam vừa dứt, cả hội trường bỗng im lặng. Tiêu Tế vốn luôn im lặng, nhưng khi nghe đến câu nói của Tô Vân Lam, y bỗng ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo, như tỏa ra một làn hơi lạnh thấu xương, nhìn thẳng về phía Tô Vân Lam. Tô Vân Lam, sắc mặt bình thản, ta đã nói rõ mục đích của mình rồi. Kiếm Tôn, sao ngươi không nói ra mục đích của mình với mọi người? Chỉ là ngươi không dám thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì ngươi từ đầu đến cuối đều đang tránh né, Chỉ cần đạo lữ của ngươi nhượng bộ một chút, Đại Lục Vân Châu sẽ được cứu, nhưng ngươi lại cứ giấu hắn đi. Huống hồ, cơ duyên mà hắn lấy đi vốn là của đệ đệ ta, hắn có tư cách gì mà không trả lại cho ta? Ánh mắt Tiêu Tế càng trở nên lạnh lùng, môi hắn mấp máy, định lên tiếng, nhưng... Tô Vân Lam lại đột nhiên mỉm cười bổ sung thêm một câu, nếu ta nói gì không đúng, ngươi có thể phản bác lại. Tiêu Tế im lặng không nói gì, nhưng hành động này lại khiến đám đông trở nên phấn khích. Nhiều tu sĩ bắt đầu chất vấn Tiêu Tế vì sao không trả lời, liệu có phải y thật sự đang tính toán điều gì mờ ám không? Tô Vân Lam nhìn thấy cảnh tượng đám đông kích động như vậy, khóe môi không khỏi nhếch lên một nụ cười nhạt, không nói lời nào, chỉ đứng yên tại chỗ, chờ đợi sự mất kiểm soát lan rộng. Nhìn thấy sự kích động ngày càng tăng của đám tu sĩ, tình hình trong hội trường dần dần trở nên mất kiểm soát. Bỗng nhiên, đôi mày kiếm của Tiêu Tế khẽ động, sau đó y ngẩng đầu, vẻ mặt không cảm xúc, nhìn thẳng về phía. Tô Vân Lam nói, ta có thể lấy sinh mạng thề với trời. Ta đã hứa với họ sẽ thực hiện những việc này miễn là ta còn sống, dù là tái xây dựng cầu thông thiên hay giúp họ vượt qua nghịch cảnh phi thăng, nhưng ngươi dám không? Ngươi đúng là có nói đúng một số chuyện, nhưng lời hứa của ngươi có bao nhiêu phần là thật? Tiêu Tế vừa nói xong, cả hội trường vốn đang ầm ĩ bỗng chốc im bặt. Tô Vân Lam thấy vậy, trong mắt không khỏi lóe lên một tia ác ý, nhưng ngay sau đó, Tiêu Tế đột nhiên đưa tay lên trời và nói. Kiếm, đến đây. Đột nhiên, ánh sáng vạn tia từ thần khuyết trên cửa núi B, ắn ra, cắt ngang không trung, bay thẳng về phía Tiêu Tế. Tiêu Tế đứng thẳng người, một tay bắt lấy thần khuyết, toàn thân y phục bay lất phất không gió, y đứng như một ngọn núi, bóng dáng hắn trên mặt đất càng thêm vĩ đại, như một vị thần. Chỉ thấy xoay cổ tay, một tiếng, vù, vang lên, thần khí liền bay thẳng vào không trung, nhắm ngay. Tô Vân Lam, mà chỉ, Tiêu Tế nói, nếu ngươi thật sự vì bọn họ, vậy chúng ta thử cược một lần. Tô Vân Lam, ánh mắt lóe lên, nhưng không nói lời nào. Tiêu Tế tiếp tục, ta sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi. Chúng ta sẽ đấu ở ngoài trận, nếu ngươi thắng ta, thì chứng minh ngươi có đủ thực lực để thực hiện lời hứa. Mọi người sẽ chọn ngươi, ta tuyệt đối không phản đối. Nhưng nếu ngươi thua, hậu quả thì ta không cần phải nói rõ nữa. Tô Vân Lam đột nhiên im lặng, lúc này, những tu sĩ trước đó còn nghi ngờ Tiêu Tế, giờ đây lại bắt đầu khuyên y đừng vì tức giận mà mắc bẫy của chủ thần. Tuy nhiên, cũng có một số tu sĩ cho rằng, Tô Vân Lam đã sợ hãi, khiến Tiêu Tế càng thêm tự tin, họ muốn y nhân cơ hội đánh cho hắn một trận, để hắn biết cái gì là lễ độ. Nghe tiếng kêu gọi của đám tu sĩ, sắc mặt, Tô Vân Lam càng thêm u ám, ban đầu hắn chỉ muốn thử thách Tiêu Tế, đồng thời kích động cảm xúc của đám tu sĩ, không ngờ lại bị Tiêu Tế phản công lại. Thật sự là, và vì lời nguyền từ kiếp trước của Phong Minh Ngọc, Tô Vân Lam hoàn toàn không thể đồng ý đấu với Tiêu Tế. Một lúc sau, hắn im lặng. Khi Tô Vân Lam im lặng, mọi người càng trở nên tỉnh táo, họ nhận ra rằng Tô Vân Lam vừa rồi chỉ là cố tình kích động, chia rẽ mọi người. Ngay lập tức, họ bắt đầu mắng mỏ không ngừng. Nghe những lời mắng chửi của các tu sĩ, Tô Vân Lam, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không khỏi cảm thấy hơi bực bội, nhưng may mắn, hắn còn có hai điểm yếu của Tiêu Tế trong tay. Hắn không vội, nghĩ vậy, Tô Vân Lam nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lúc này hắn khẽ cười, rồi tựa như không vội vàng gì, ngồi xếp bằng xuống đất, nói. Kiếm tôn miệng lưỡi tài ba, ta quả thật không bằng ngươi. Ta không muốn đấu với ngươi, nhưng ta sẽ ngồi ở đây chờ đợi, chờ mọi người quay lại với lý trí. Thời gian sẽ chứng minh tất cả, mọi người cảm thấy lạnh người. Lời của Tô Vân Lam chẳng phải đang ép buộc mọi người sao? Đúng vậy, mặc dù hắn có thể không mạnh bằng Tiêu Tế, nhưng chắc chắn sẽ mạnh hơn bất kỳ ai trong thiên mệnh các, nếu hắn cứ kiên trì đứng ở ngoài trận chiến này. Với sự phong tỏa của trận pháp chu thần, linh khí không đủ, lương thực và đan dược thiếu thốn, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Một lúc sau, lòng người không khỏi trở nên bất an. Lúc này, Tiêu Tế chỉ khẽ động mắt, rồi đưa tay áo lên, một viên không gian đã được tôi luyện bay ra, lập tức biến thành một nửa ngọn núi lớn rơi xuống đất trống không xa. Trong ngọn núi, yêu thú tung hoành, linh vật đầy khắp nơi. Tiêu Tế lúc này liếc nhìn, Tô Vân Lam, một cái, rồi bình thản nói, vậy thì chúng ta so xem ai kiên nhẫn hơn. Tô Vân Lam, lúc này, trong mê cung do Phong Minh Hy bày ra. Tô Vân Khanh đã chờ đợi suốt một ngày một đêm, cuối cùng cũng đợi được Tiểu Hỏa Diễm. Tìm thấy lối ra rồi sao? Tiểu Hỏa Diễm gật đầu. Tô Vân Khanh, đi thôi. Tiểu Hỏa Diễm lộ vẻ mặt như muốn nói nhưng lại thôi. Tô Vân Khanh thấy vậy không khỏi hỏi. Sao vậy? Tiểu Hỏa Diễm do dự một chút rồi nói. Không có gì, người đi một lúc sẽ biết. Tô Vân Khanh không nghĩ nhiều, chỉ nói. Dẫn đường đi, Tiểu Hỏa Diễm dẫn đường phía trước. Và khi theo Tiểu Hỏa Diễm đi qua một đoạn, Tô Vân Khanh lại một lần nữa chứng kiến những hồi ức của Phong Minh Ngọc và Phong Minh Hy. Nếu kiếp trước y không bị moi tim, không đánh mất mảnh linh hồn ấy, có lẽ đã bị những tình cảm ấm áp trong quá khứ này làm cảm động. Đúng vậy, Phong Minh Hy là một người tàn nhẫn và lạnh lùng, nhưng đối với Phong Minh Ngọc, hắn lại có một chút nhân tính và tình cảm. Mặc dù không nhiều, nhưng lại vô cùng thu hút, giống như một ngọn lửa nhỏ trong bóng tối. Nhưng giờ đây, Tô Vân Khanh không còn là Phong Minh Ngọc của năm xưa. Hiện tại, khi nhìn thấy những cảnh tượng này, cậu chỉ cảm thấy vô cùng thờ ơ, trong lòng không một chút gợn sóng. Cuối cùng, Tô Vân Khanh đã đến được điểm cuối của mê cung. Sương mù tan đi, khi Tô Vân Khanh nhìn thấy điểm kết thúc của mê cung, cậu cuối cùng cũng hiểu vì sao Tiểu Hỏa Diễm lại có vẻ mặt muốn nói mà lại thôi. Hóa ra, ở điểm cuối, Phong Minh Hy đã để lại một viên đá huyết duyên và một mảnh giấy. Trên mảnh giấy đó viết rằng, nếu Tô Vân Khanh kiên quyết muốn ra khỏi đây, phải phá vỡ viên đá huyết duyên này, hoàn toàn cắt đứt quan hệ huyết thống giữa hai người, nếu không, mê cung sẽ không bao giờ được giải. Hóa ra là vì cái này, Tô Vân Khanh khẽ cười. Phong Minh Hy quả nhiên tính toán rất sâu sắc, nếu Phong Minh Ngọc còn lưu luyến tình thân, hai người sẽ có thể chung sống hòa bình, một thể hai linh hồn, nhưng nếu Phong Minh Ngọc không quan tâm đến tình thân, thì phải phá vỡ viên đá huyết duyên này. Điều này có nghĩa là Phong Minh Ngọc đã chủ động cắt đứt mọi liên hệ huyết thống giữa hai người, đồng thời giảm thiểu rủi ro Phong Minh Hy đoạt xác trong tương lai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải biết rằng, việc đoạt xác giữa người thân sẽ dẫn đến phản tác dụng rất nặng nề. Đó cũng là lý do vì sao Phong Minh Hy không dám vội vàng chiếm đoạt linh hồn của hắn sau nhiều lần bị chiếm đoạt, có thể đã yếu đi rất nhiều, không chắc sẽ chịu nổi phản tác dụng. Và một khi viên đá huyết duyên bị phá vỡ, vấn đề này sẽ không còn nữa. Điều này cũng có nghĩa là, sau này, Phong Minh Hy gặp Phong Minh Ngọc sẽ không nương tay và sẽ có lý do chính đáng để làm vậy. Dù sao đi nữa, chính Phong Minh Ngọc là người đầu tiên phá vỡ viên đá huyết duyên, phải không? Nghĩ đến đây, Tô Vân Khanh không khỏi cười nhẹ, rồi bình thản đưa tay ra, mạnh mẽ bóp nát viên đá huyết duyên. Ngay lập tức, mê cung sụp đổ, Tô Vân Khanh ngẩng đầu nhìn xung quanh, xác định vị trí của mình, rồi không chút do dự, vung tay áo ném ra thanh kiếm, bay theo gió về phía Thiên Mệnh Các. Thiên Mệnh Các, Tô Vân Lam, sau khi Tiêu Tế ném ra không gian giới chỉ, cũng không khỏi có chút bồn chồn. Nhưng hắn đã ngồi xuống rồi, không thể hối hận, chỉ có thể im lặng ngồi chờ. Chờ đợi một thay đổi, và sự thay đổi ấy, sau một ngày, quả nhiên đã đến. Tô Vân Khanh phi kiếm trở lại. Khi Tô Vân Khanh xuất hiện, mọi người trên đài cao đồng loạt đứng dậy, khuôn mặt lộ rõ vẻ mừng rỡ. Tiêu Tế cũng vào lúc này đột ngột mở mắt, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng về phía người mặc áo trắng mềm mại đang cưỡi trên thanh kiếm dài. Nhưng Tô Vân Khanh không bước vào đại trận chu thần mà lại phi kiếm, từ từ hạ xuống trước mặt. Tô Vân Lam cũng đứng dậy, ánh mắt có chút đỏ sẫm nhìn về phía Tô Vân Khanh. Vừa thấy Tô Vân Khanh xuất hiện là minh chứng cho việc viên đá huyết duyên đã vỡ, quan hệ huyết thống giữa họ không còn có thể thay đổi. Hai ánh mắt đối diện, Tô Vân Khanh bỗng nhiên lạnh lùng nói. Đổi mặt đi, ta thấy ghê tởm. Tô Vân Lam, đôi mắt co lại đột ngột, sát khí tràn ngập. Trong khoảnh khắc này, Tô Vân Khanh và Tô Vân Lam cùng lúc ra tay. Tô Vân Khanh dùng kiếm, Tô Vân Lam trực tiếp giơ tay chỉ vào giữa trán Tô Vân Khanh. Một luồng thần quang đột ngột bùng lên giữa lúc hai người giao chiến. Tô Vân Lam, áo trắng bay phấp phới, tay hắn trước mặt Tô Vân Khanh như biến hóa thành vô số cánh tay, khiến người ta không thể nhìn rõ đường đi của đòn tấn công thật sự. Trong khi đó, thanh kiếm của Tô Vân Khanh lại vô cùng đơn giản, chỉ thẳng về phía Tô Vân Lam, nhằm vào đan điền của hắn. Khi mũi kiếm của Tô Vân Khanh xuyên thẳng vào đan điền của Tô Vân Lam, tay của Tô Vân Lam cũng đã chạm vào giữa trán Tô Vân Khanh. Cả hai cùng dừng lại. Tô Vân Khanh bình thản nhìn Tô Vân Lam đối diện. Tô Vân Lam cũng chỉ nhìn lại cậu như vậy. Cả hai đều đang cược. Tô Vân Khanh đang cược vào việc Tô Vân Lam sẽ bị đâm thủng đan điền trước khi chiếm đoạt cơ thể cậu, khiến linh lực của cậu bị mất và sẽ bị phong tỏa trong cơ thể của Tô Vân Lam. Tô Vân Lam đang cược vào việc hắn sẽ thành công chiếm đoạt cơ thể Tô Vân Khanh. Ngón tay của hắn vô tình siết lại, một luồng ánh sáng trắng sắc lạnh bắt đầu xâm nhập vào thức hải của Tô Vân Khanh. Nhưng đúng lúc đó, Tô Vân Khanh bỗng nhiên lạnh nhạt nói: "Phu quân, ra tay đi, chàng có thể giết hắn." Chỉ một câu đơn giản như vậy khiến Tô Vân Lam sắc mặt đột ngột thay đổi. Hắn vội vàng thu tay lại, hóa thành ánh sáng, nhanh chóng rút lui. Cùng lúc đó, uy áp của thần khuyết và ánh kiếm từ phía sau hắn đổ xuống như sóng thần. Tô Vân Lam, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không dám trực tiếp đối đầu với thần khuyết, chỉ có thể tránh né một cách nguy hiểm, đồng thời vung tay phát ra một đạo kiếm khí nhằm vào Tô Vân Khanh. Đòn tấn công hiểm độc và chắc chắn, nhưng ngay khi kiếm khí ấy chưa kịp đến gần Tô Vân Khanh, thần khuyết đã đến nơi. Một tiếng nổ lớn vang lên, kiếm khí va chạm, trời đất chấn động. Vô số mảnh đá bay tung lên, bụi bặm văng ra khắp nơi. Tô Vân Khanh chưa kịp bay ra, thì đã bị một bóng dáng áo đen cuốn lấy và ôm vào một vòng tay ấm áp quen thuộc. Cậu hơi ngẩn ra, ngước nhìn lên. Không biết từ khi nào, Tiêu Tế đã bước ra khỏi đại trận Chu Thần, tay cầm thần khuyết, đứng ngay sau lưng Tô Vân Khanh. Bốn mắt đối diện, Tô Vân Khanh đang có chút cảm động, nhưng đột nhiên một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu, khiến lòng cậu trùng xuống, lập tức nói: "Phu quân, bảo vệ trận pháp." Tiêu Tế cũng ngay lập tức nhận ra vấn đề, vội vàng nhún người bay lên. Lúc này, Tô Vân Lam đã bay lên không trung, trong tay hắn xuất hiện một đạo thần văn, mạnh mẽ đánh xuống vào điểm mấu chốt của đại trận Chu Thần. Mạc Quý Sùng và những người khác lập tức hô lên: "Mọi người, kết trận." Khi thần văn ngược đời của Tô Vân Lam đánh xuống, vô số đạo linh quang bùng nổ trong đại trận Chu Thần, khiến đại trận bắt đầu chuyển động chậm lại. Nhưng thần văn của Tô Vân Lam thực sự quá mạnh mẽ, mặc dù đại trận Chu Thần đã vận hành được một nửa, nhưng khi thần văn va vào, một tia ánh sáng vàng bùng ra, khiến đại trận đột nhiên rung lắc dừng lại vài nhịp. Trên không trung bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Bạch Hổ và Chu Minh nhìn nhau, cùng lúc lộ ra thân thể thật, ngửa mặt lên trời giống lên, dùng thân thể khổng lồ của mình đỡ lấy trận pháp. Cùng lúc đó, Lạc Ngọc Kinh hét lên: "Còn đứng đó làm gì? Giúp đỡ đi." Những tu sĩ ban đầu không kịp giúp đỡ lúc này lập tức tiến lên, tập trung tinh thần và truyền linh lực vào trong đại trận Chú Thần. Chỉ trong chớp mắt, đại trận Chú Thần sáng rực lên, những vết nứt lại từ từ được sửa chữa. Tô Vân Lam không thành công trong một đòn, không hề chần chừ, lập tức rút lui. Tô Vân Khanh thấy vậy, lập tức trầm giọng nói: "Phu quân, đuổi theo." Cách chương